Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, vết xe đổ. Bạch Ngọc Quỳnh nghe nói như thế, trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, đồng thời đáy lòng sinh ra một tia chua xót. Mê mang chính là nàng không nghĩ tới trong thập thiên tôn cao cao tại thượng, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy viễn cổ thái cổ kiêu hùng. Sợ hãi chính là mình thế mà biết nhiều bí mật như vậy. Mặc dù Tần Mục còn chưa đem những người này thân phận chân thật thổ lộ đi ra, nhưng lấy nàng đối với Tần Mục lý giải đến xem, Tần Mục thích nhất đùa bỡn lòng người, để cho người ta tuyệt vọng, không thể không làm ra có lợi cho hắn lựa chọn, vùi đầu vào hắn trận doanh. Mà trong nội tâm nàng chua xót thì là chua xót tại một đời lại một đời người cố gắng, cảm thấy rốt cục đẩy ngã cổ thần, đẩy ngã thời đại cũ, không nghĩ tới ngày cũ kẻ thống trị chỉ là đổi một bộ gương mặt, vẫn như cũ ngồi tại trên bảo tọa kẻ thống trị. Hắc hắc, nữ hài này cười cúi đầu, đầu nàng một lần cảm thấy mình nhìn thấy thế giới này như vậy hư giả, khó coi. Trong nội tâm nàng có một đám lửa, muốn bốc cháy, nhưng lại đốt không nổi. Hỏa Thiên Tôn cũng là ngày cũ kẻ thống trị biến thành sao? Nàng hỏi, Tần Mục lắc đầu, không phải, Hỏa Thiên Tôn vẫn như cũ là Hỏa Thiên Tôn, cũng không bị người đoạt xá, cũng chưa từng bị người tá sinh. Hỏa Thiên Tôn chỉ là, hắn trầm mặc một lát, khàn giọng nói, hắn chỉ là lựa chọn trở thành ngày cũ kẻ thống trị. Nhưng mà chính hắn cũng không có ý thức được điểm này. Bạch Ngọc Quỳnh trong mắt lại lộ ra hy vọng. Tần Mục nhìn ở trong mắt, nói, ngươi không cần đối với Hỏa Thiên Tôn có quá nhiều chờ mong. Chờ mong càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Vân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, còn có Khai Hoàng. Bọn hắn đều đã thất vọng, có lẽ là trước đó, thiên đình trong thủ tàng các, Hỏa Thiên Tôn đuổi tới thủ tàng các tầng cao nhất, Tần Mục trốn vào U Đô, Hỏa Thiên Tôn chuẩn bị bắt Tần Mục, là U Thiên Tôn ngăn trở hắn. Khi đó, U Thiên Tôn liền nói cho hắn biết, Hỏa Thiên Tôn đã thay đổi, không còn là lúc trước Hỏa Thiên Tôn, không thể tin lại, tín nhiệm hắn, sẽ chết. Bất quá khi đó Tần Mục hay là đối với Hỏa Thiên Tôn tràn đầy chờ mong, cảm thấy chỉ là U Thiên Tôn thành kiến. Thẳng đến về sau, Tần Mục mới phát giác được U Thiên Tôn nói ra có nguyên nhân. Từ Nam Thiên trở về đằng sau, hắn đối với Hỏa Thiên Tôn lòng như cho nguội. Hắn không muốn Bạch Ngọc Quỳnh dẫm vào vết xe đổ của mình. Từ tràn ngập hy vọng đến triệt để tuyệt vọng, hắn thật sâu cảm nhận được loại chênh lệch này đối với đạo tâm trùng kích cùng tra tấn. Bạch Ngọc Quỳnh yên lặng nhìn xem phía ngoài chiến đấu, chuyển biến chủ đề, trên mặt thần sắc lo lắng nói, Hạo Thiên Tôn chỉ sợ phải thua, Thái Đế quá mạnh, Tần Mục cũng không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Cười nói, như vậy ngươi liền nghĩ sai, Thái Đế phải thua, Hạo Thiên Tôn quá mạnh. Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu chút nào. Kỳ thật, Thái Đế là ứng ta mời đến ngăn chặn Hạo Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười nói, ngươi cũng biết, ta mặc dù là Thiên Minh Mục Thiên Tôn, sáng lập Nguyên Lão, nhưng ta cũng là phản Thiên Minh phản tặc. Chỉ cần hữu dụng, ta thì nhất định sẽ lợi dụng lên. Cho nên ta lấy Thái Sơ Nguyên Thạch đến lợi dụng Thái Đế. Xin mời Thái Đế ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, nhưng mà mục đích của ta lại là muốn hai người bọn họ bại câu thương. Nếu như có thể đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, ta mặc dù cho rằng Thái Đế rất mạnh, nhưng Hạo Thiên Tôn thực lực chân thật nhưng lại chưa bao giờ triển lộ qua. Ánh mắt của hắn sâu xa, nhìn xem trận chiến đấu kinh tâm động phách kia, không nhanh không chậm nói. Ta để Thái Đế xuất thủ một trọng khác mục đích, chính là vì xác minh Hạo Thiên Tôn trên thực lực hạn đến cùng đến một bước nào. ngươi không có phát hiện sao? Hạo Thiên Tôn vẫn luôn rất thong dong, hiện tại mới thôi, hắn vẫn là không có triển lộ ra hắn thực lực chân thật. Bạch Ngọc Quỳnh hướng Hạo Thiên Tôn nhìn lại, chỉ gặp cứ việc Hạo Thiên Tôn toàn diện rơi vào hạ phong, nhưng là đúng như là Tần Mục lời nói, vẫn như cũ ung dung không vội, mà hắn thần khí Ngự Thiên Tôn đã bị Thái Đế chèn ép đến thân chịu trọng thương. Thái Đế lực lượng quá mạnh, thần khí Ngự Thiên Tôn thậm chí bị đánh đến nhục thân rách tung tóe. Cho dù là thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Cung, cũng tại Thái Đế cường đại công kích đến rách nát không chịu nổi. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn Thiên Cung cùng thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Cung số lượng đều là 28 tòa, bất quá bọn hắn thiên cung số lượng mặc dù nhất trí, nhưng là thiên cung chủng loại lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu như ngươi cẩn thận phân biệt tất cả tòa thiên cung, liền có thể phát hiện Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn thiên cung chủng loại chung vào một chỗ nhiều đến 35 loại. Bạch Ngọc Quỳnh giật mình trong lòng, cẩn thận quan sát Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn thiên cung chủng loại. Thiên cung chủng loại không thể dựa theo đế tọa công pháp đến phân. Có chút đế tọa công pháp, nhưng thật ra là cùng một chủng loại. Tỉ như nói hỏa diễm loại đế tọa công pháp, ngoại trừ hỏa thiên tôn công pháp bên ngoài còn có xích đế tề hạ du công pháp, cùng xích đế trước công pháp. Thậm chí còn có thiên hỏa loại công pháp, nhưng những công pháp này đều là một loại, muốn tu thành đại thiên đình, cũng chỉ có thể lựa chọn nó một. Bất quá Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn đế tọa công pháp tái diễn chủng loại lại là không nhiều, dựa theo chủng loại đến phân, hoàn toàn chính xác có 35 loại, cũng tức là nói Hạo Thiên Tôn vô cùng có khả năng dung hợp 35 chủng đế tọa công pháp. Hắn cách thiên đình cảnh giới kỳ thật chỉ có cách xa một bước. Tần Mục tiếp tục nói, hắn sở dĩ thong dong là bởi vì hắn có được đối kháng Thái Đế chiến lực. Hắn cách chân chính thiên đình cảnh giới không xa, hiện tại không có thi triển toàn lực, bất quá là vì dẫn xuất Thái Đế ở trong thập thiên tôn thân phận. Hắn biết Tường Thiên Phi liền tại phụ cận, mục đích của hắn là dẫn xuất Tường Thiên Phi. Bạch Ngọc Quỳnh thanh âm có chút khàn khàn, Tường Thiên Phi lại thêm Thái Đế, Hạo Thiên Tôn căn bản không có phần thắng, mà lại Tường Thiên Tôn còn có được thần khí Ngự Thiên Tôn. Ngươi sai, Tần Mục không nhanh không chậm nói, Ngự Thiên Tôn mở thiên cung thiên đình cảnh giới, cách này đã có trăm vạn năm, Hạo Thiên Tôn mới thật sự là người góp lại. Hắn chiếm cứ thiên đình chính thống, thiên hạ công pháp hội tụ ở trong tay của hắn. Hắn nếu là muốn Hỏa Thiên Tôn công pháp, Hỏa Thiên Tôn dám không cho sao? Hắn nếu là muốn Lăng Hiên Thần Hoàng công pháp, Lăng Hiên Thần Hoàng dám không cho sao? Bởi vậy, Hạo Thiên Tôn mới là trong thập thiên tôn tiếp cận nhất thiên đình người kia. Hắn lườm Lam Ngự Điền một chút, tiếp tục nói, mà thiên đình cảnh giới này là Ngự Thiên Tôn suy tính ra có như thế một cảnh giới, nhưng Ngự Thiên Tôn chỉ đem cảnh giới này đối với Hạo Thiên Tôn nói qua, những người khác không có nói cho. Hạo Thiên Tôn là duy nhất một người biết Ngự Thiên Tôn ý nghĩ, thậm chí là duy nhất một người biết thiên đình cảnh giới chi tiết. Coi như chỉ kém một tòa thiên cung, Hạo Thiên Tôn thực lực cũng sẽ không so Thái Đế yếu, thậm chí sẽ càng mạnh. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu, có chút không dám tin tưởng, vị kia Ngự Thiên Tôn ta cũng từng nghe nói, hắn trước khi chết nhiều nhất chỉ tu luyện đến tôn thần cảnh giới. Hắn làm sao có thể đem thiên đình cảnh giới hoàn chỉnh thôi diễn đi ra? Tần Mục lại nhìn một chút ngay tại nhập đạo Lam Ngự Điền, nói, hắn lúc ấy khả năng chỉ là tôn thần cảnh giới, nhưng là hắn nhưng từ không đến có, suy tính ra trong thiên cung tôn thần, chân thần, giao đài, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa bảy cảnh giới này. Đồng thời tại trên cơ sở bảy cảnh giới này, còn suy tính ra Thiên Đình cảnh giới. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, làm sao có thể có loại người này? Loại người này, ngay tại bên cạnh ngươi. Câu nói này Tần Mục cũng không nói ra miệng. Hiện tại Lam Ngự Điền cũng tại một mình hoàn thành một cái càng thêm kinh người hành động vĩ đại. Đối với hậu thế ảnh hưởng, thậm chí càng vượt qua Thần Tàng Thiên Cung hệ thống. Hắn nhìn về phía chiến trường, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn muốn từng bước triển lộ thực lực, từng bước bức tường Thiên Phi lộ diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.